Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 3, thủ hộ ngươi mỉm cười. Bất kể là đời trước vẫn là đời này, Diệp Thu ghét nhất có hai loại người. Một loại là làm con đĩ còn muốn lập trinh tiết bài phường. Loại người này quá dối trá. Một loại khác chính là tự nhận là trên đời này không có tiền không giải quyết được vấn đề. Tê liệt, có tiền không nổi a. Chờ ta có tiền, cầm kim chuyên đập chết ngươi nha. Đối với trước mắt nữ nhân này vậy mà nói phải dùng 100 vạn đem đổi lấy đối tiểu mộng mộng quyền nuôi dưỡng, Diệp Thu là thật nổi giận quá độ. 100 vạn không tầm thường a. Mẹ nó, lão tử trong thẻ ngân hàng cũng có mấy ngàn khối tiền tiết kiệm. Chọc tới lão tử, cho hết đổi lấy thành một khối tiền tiền xu, nện không chết ngươi nha. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận Diệp Thu, cái này trong trẻo lạnh lùng ngạo kiều nữ nhíu mày một cái. Vẫn như cũ một mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra. Làm sao? Ngại ít. Nói, nàng lại từ bên người màu đen túi sách bên trong lấy ra một cái khác tấm chi phiếu. Nhẹ nhàng bỏ vào Diệp Thu trước mặt, ngón tay điểm nhẹ, vậy thì 200 vạn. Đừng giả bộ. Không đợi Diệp Thu kịp phản ứng, cái kia trong trẻo lạnh lùng ngạo kiều nữ lộ ra một mặt giễu cợt biểu lộ. Phảng phất đã xem thấu hết thảy, ngươi không phải liền là muốn nhiều hơn ít tiền sao? Ngươi cũng ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết ngươi đối mộng mộng có cái gì thâm hậu cha và con. Gái tình, tính toán đâu ra đấy? Các ngươi nhận nhau mới bất quá 2 giờ đi. Cái gọi là huyết mạch liên kết, đó bất quá là văn nhân dùng để tô lên khuếch trương từ mà thôi. Ta còn thực sự không tin ngươi thật sẵn lòng gánh vác lên đối mộng mộng nuôi dưỡng trách nhiệm. Huống chi, ngạo kiều nữ dừng một chút, trên dưới đánh giá Diệp Thu một phen, mặt coi thường nói ra, ngươi thật giống như còn không có tốt nghiệp a. Một đại đội chính mình cũng không nuôi nổi người, làm sao nuôi sống mộng mộng. Ba, tại ngạo kiều nữ nói xong câu nói sau cùng thời điểm, Diệp Thu mạnh tay trọng địa đập vào trên mặt bàn. Sau đó tại ngạo kiều nữ dưới ánh mắt tràn đầy cầm lên cái kia 2 tấm chi phiếu. Ta đã nói rồi. Nhìn thấy một màn này, ngạo kiều nữ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, tựa hồ là đang đắc ý với mình có nhận thức người sáng. Cái này 200 vạn đầy đủ ngươi tốt nhất hưởng thụ đã nhiều năm. Chấm ngoặc kép tê lạp. Không đợi ngạo kiều nữ nói hết lời, một trận tiếng xé đột ngột vang lên, chỉ thấy Diệp Thu mặt không thay đổi nắm bắt cái kia 2 tấm chi phiếu. Nhẹ nhàng nói xé, liền nói chúng nó xé thành 2 nửa, sau đó gấp lại tới một chỗ, lại xé, lại xếp, lại xé. Sau cùng, Diệp Thu cầm thổi phồng xé thành mảnh nhỏ chi phiếu tràn đầy vẩy vào ngạo kiều nữ trước người. Ở đối phương càng ngày càng lạnh dưới ánh mắt, lạnh nhạt nói, chi phiếu này xé dâng lên, nhưng so sánh phổ thông giấy xé thành càng hăng hái. Ngươi còn nữa không? Nếu không đều lấy ra để cho ta qua tay nghiện. Ngươi, ngạo kiều nữ quắc mắt nhìn trừng, cái kia trong trẻo lạnh lùng trong hai con ngươi lóe ra hỏa diễm. Nếu như cái này ánh mắt năng lượng giết người, chỉ sợ Diệp Thu đã sớm bị giết 100.000 lần. Ha ha, Diệp Thu không nhìn trong mắt đối phương nộ hỏa, vứt xuống 2 tiếng vô hình ý cười. Đứng dậy, quay người rời đi. Mộng mộng, chúng ta đi. Diệp Thu hướng về đang tại cách đó không xa chơi đùa tiểu mộng mộng vẫy vẫy tay. Ba ba, tiểu mộng mộng nhìn một chút Diệp Thu, lại nhìn một chút từ sau bên cạnh chậm rãi đến ngạo kiều nữ. Văn văn a di, chấm ngoặc kép, Diệp Thu đưa tay dắt qua tiểu mộng mộng tay nhỏ, nộn nộn, mềm nhũn, giống như hơi dùng một điểm lực liền sẽ nắm hỏng tựa như. Thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Thế nhưng là, cái kia bánh kem, chấm ngoặc kép, tiểu mộng mộng hiển nhiên còn băn khoăn văn văn a di nói cái kia bánh kem Diệp Thu nhẹ nhàng nắm. bắt Tiểu Mộng Mộng tay, ôn hòa cười nói, cái kia bánh kem, liền để cho ngươi Văn Văn A Di nhà mình hài tử ăn đi. Bà dẫn ngươi đi mua bánh kem, ngươi ưa thích cái nào liền mua cái nào, có được hay không? À, có thật không? Vậy tốt à? Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời vui vẻ ra mặt, Văn Văn A Di gặp lại. Mặc dù vẫn là có chút không nỡ cái kia bánh kem, nhưng là Tiểu Mộng Mộng trời sinh thông tuệ, hiển nhiên nhìn ra Diệp Thu cùng Văn Văn A Di có gì không đúng kình. Bởi vậy cũng không có đùa giỡn tiểu tính tình, cùng cái kia ngạo kiều nữ phất phất tay, sau đó khéo léo đi theo Diệp Thu rời đi. Ba ba, Văn Văn A Di có hài tử sao? Ta làm sao không biết a? Diệp Thu, không có sao? Ha ha, không quan hệ, dù sao sớm muộn sẽ có. Tiểu Mộng Mộng, sớm muộn? Diệp Thu, ta đoán chừng cũng liền 20 năm về sau đi. 20 năm, ken két, ngạo kiều nữ kém chút đem hàm răng đều muốn cắn nát. 20 năm sau mới có tiểu hài tử. Cái này mẹ nó là tại nguyền rủa lão nương không ai muốn sao? Nhưng là cái này còn không xong. Ngay tại Diệp Thu lúc trước khi ra cửa, ngạo kiều nữ bất thình lình nghe được theo trong miệng hắn phát ra tiếng lẩm bẩm. Hiện tại cũng niên đại gì? Còn chơi chi phiếu? Sẽ không cầm tấm thẻ chi phiếu tới a? Dễ dàng như vậy liền xé. Căn bản chính là có chủ tâm không muốn cho ca tiền. Không có tiền giả trang cái gì ép. Xoạt xoạt. Ngạo kiều nữ một cái bẻ gãy cửa ra vào cây phát tài một cây cành cây nhỏ. Trên mặt trải rộng hàn xương, tràn đầy phẫn nộ, hai mắt càng là hóa thành từng đạo mũi tên bắn thẳng đến Diệp Thu bóng lưng. Nếu như cái này ánh mắt năng lượng hóa thành mũi tên, chỉ sợ Diệp Thu giờ phút này đã bị bắn thành con nhím. Đáng chết, kẻ đồi bại. Ngoặc kép. Cùng ngạo kiều nữ lần đầu gặp mặt rất không thoải mái. Tuy nhiên thực cũng đã Diệp Thu biết rõ hai chuyện. Thứ nhất, Tiểu Mộng Mộng mụ mụ hẳn không phải là lúc trước hắn nghĩ đã treo suy đoán. Hẳn là có cái gì nổi khổ bất đắc dĩ không thể không rời đi. Thứ hai, Tiểu Mộng Mộng mụ mụ chỉ sợ cũng không phải hạng người bình thường. Dù sao theo cái kia ngạo kiều nữ biểu hiện đến xem. Quan hệ của các nàng tương đối thân mật, một cái có thể cùng hơi một tí vung ra 200 vạn chi phiếu nữ nhân quan hệ mật thiết. Muốn đến, Tiểu Mộng Mộng mụ mụ cũng không phải một nhân vật đơn giản. Rời đi ngạo kiều nữ địa bàn, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng dọc theo cửa hàng đi về phía trước. Lần theo vừa mới trên xe nhìn thoáng qua trí nhớ. Tìm được một nhà ở vào cách đó không xa pháp kiểu sấy khô cửa hàng. Để cho Tiểu Mộng Mộng chọn lựa một cái nàng yêu thích nhất Hello Kitty mô hình hóa bánh sinh nhật. Chờ đến trả tiền thời điểm, Diệp Thu không khỏi đau chứng. Là một cái như vậy lớn chừng bàn tay 6 tấc bánh kem lại muốn 168 nguyên. Đây quả thực là đoạt tiền a. Tuy nhiên nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia hạnh phúc ánh mắt đều cười đến cong thành hai vòng loan. Nguyệt, Diệp Thu trong lòng cái kia một chút xíu đau lòng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái kia xinh đẹp dường như thiên sứ mỉm cười để cho Diệp Thu trong lòng ấm áp. Liền như là trong ngày mùa đông rơi xuống một sợi ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt để cho tim của hắn trở nên bình tĩnh. An lành, 3 năm trước, bởi vì không biết có ngươi tồn tại, bà bỏ qua ngươi vô số lần nụ cười. Nhưng là, từ hôm nay trở đi, bà hội luôn luôn thủ hộ tại bên cạnh ngươi, thủ hộ ngươi một đời tất cả mỉm cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.